Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, không sai, rời đi nhà ga tới xa lạ thành thị, giết chết hoặc là giải cứu người nào đó cũng thành công phản hồi khó khăn có thể so toàn rừng rậm. Đốn củi hoặc là ngồi xổm sân thể dục phơi nắng lớn hơn. Thời gian cũng chỉ có 7 ngày mà thôi. Tam đẳng tòa đội trưởng Vương Tấn Xuyên cũng dơ lên vé xe. Chúng ta muốn ở Sahara sa mạc lạc thủy suối nguồn đãi mãn 7 ngày, lão Lưu lại hỏi. Trước xác định nhiệm vụ, chúng ta trải qua 2 chàng thần quái nhiệm vụ. Các ngươi đâu? Bách Hàn nói, chúng ta liên tục tam chàng. Trận này khẳng định là vật lý, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hành khách công nhận vật lý nhiệm vụ khó khăn muốn so thần quái nhiệm vụ tiểu nhiều. Đều nghe ta nói, kinh nghiệm phong phú nhất lão Lưu quyết đoán mà nói. Chúng ta cùng Phúc Ca một tổ, buổi tối tới rồi hỏi thăm địa phương suốt đêm thẳng đến Cửu Giang Thành. Vương Tấn Xuyên ngươi mang theo ngươi người cùng tân nhân đi cái kia lạc thủy suối nguồn. Tới rồi ngày thứ 10 trở lại xuống xe địa phương tập hợp, Vương Tấn Xuyên ứng. Cười khổ nói, lúc này đến từng người vì chiến, nếu có thể ở thân quái nhiệm vụ gặp được Phúc Ca. Nói không chừng còn có thể dính thơm lây, Thẩm Bách Phúc đảo không khó nói lời nói. Còn có lần sau, lại không phải chạm vào không thượng. Đúng rồi, ta nhớ rõ ta cùng Tiểu Bách đầu một hồi nhiệm vụ gặp gỡ các ngươi cùng Lư Văn Hào. Bọn họ là cứu người các ngươi là giết người. Lần này chúng ta cùng ngươi trái lại. Xem ra cái này Giang Tuấn rất khó sát a. Giết một người khó khăn so cứu trở về một người khó khăn thấp nhiều. Lão Lưu nguyên bản âm trầm sắc mặt càng khó nhìn. Các ngươi mới vừa thứ 8 chàng. Chúng ta thứ 15 chàng. Khẳng định không hảo trái cây ăn, không khí nhất thời cứng đờ. Hồng Hạo chen vào nói. Sahara sa mạc hình như là cái nào nữ viết tiểu thuyết tới. Tam Mao Trương Lâm sụ mặt nói. Nhân gia viết chính là văn xuôi, không thể tưởng được nàng còn xem Tam Mao thư. Bách Hàn có điểm muốn cười, nghe đình viện tiếng mưa rơi nhớ tới chính sự. Sa mạc, khác không nói chúng ta nhiều mang điểm nước đi. Nếu muốn ở sa mạc đãi mãn 10 ngày, nhiều chuẩn bị chút thủy khẳng định không sai. Hơn nữa không có kỹ càng tỉ mỉ nhiệm vụ manh mối. Tam đội thương lượng một phen từng người trở về chuẩn bị. Dương hành lý ba lô chứa đầy bình trang thủy, Bách Hàn lại từ Lôi Tuyết Lương Vũ Sinh trong nhà thu thập không ít đại thùng nước khoáng. Thẩm Bách Phúc Hồng Hạo chuẩn bị đem xe đẩy mang lên thùng xe. Hết thảy thuận lợi con hảo, sa mạc vạn nhất lạc đường nhưng đến dựa thủy mạng sống. Lại nói 8 phần còn phải kỵ lạc đà đâu, dùng Thẩm Bách Phúc nói, loại này nhiệm vụ có không gian nhẫn thì tốt rồi. Hướng trong một trang xong việc, yêu cầu thời điểm lấy ra tới. Bách Hàn cảm thấy rất có đạo lý. Chứa đầy thủy ba lô chết chầm ni tới rồi buổi tối vũ dần dần nhỏ. Bách Hàn cùng các bằng hữu nhất nhất cáo biệt, cuối cùng mới đến phiên Lương Vũ Sinh. Hắn là sáng mai xe, lại gặp được trước kia hợp tác quá người quen. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, nhẹ nhàng ôm nàng, trở về ta ở nhà ga tiếp ngươi. Chúng ta trận này có thể là cổ đại, đến lúc đó ta nhìn xem có cái gì hảo ngoạn cho ngươi mang về tới, Bách Hàn trên mặt nóng lên. Muốn nói cái gì lại nghe đến Triệu Hàm Đan ở bên cạnh hăng say mà thổi huýt sáo. Đành phải nói, hảo a, ngươi cẩn thận một chút, ân, ta cho ngươi mang điểm hạt cắt cùng xương rồng bà trở về hảo, chương 88 Sahara sa mạc 1-2017 năm. Sáu nguyệt một ngày cửa xe mở ra trước mắt bóng đêm. Gió lạnh mang theo bụi đất quay cuồng ập vào trước mặt. Ăn mặc áo chống đạn hộ tâm kính Bách Hàn lập tức khắp cả người mát mẻ. Nhảy xuống xe xương, dương hành lý rơi xuống đất lâm vào mềm mại cắt sỏi chung. Này nhưng có điểm phiền toái. Bên cạnh Hồng Hạo chính đem chiếc mang theo rào chắn cứng nhắc xe tải xách xuống dưới. Cũng là rơi xuống đất liền thật mạnh tạp tiến hạt cắt còn không có hướng trên xe chất đống đại. Xô nước đâu, đại gia đành phải đem thùng nước từng người xách đến bên cạnh. đoàn tàu không chút nào kéo dài mà ở sau người biến mất. 7 ngày thời hạn bắt đầu đếm ngược. Bách Hàn trong ấn tượng là lần đầu tiên ở ban đêm tiến vào nhiệm vụ thế giới. Nương sáng ngời ánh trăng chiều bốn phía đánh giá, tầm nhìn nhìn không tới cái gì cao lớn vật kiến trúc hoặc là dãy núi. Chỉ có hoang vu cồn cắt phập phồng chạy dài, quả nhiên là sa mạc. Tam đội tụ lại điểm nổi lửa bắt tay điện, lão Lưu đội ngũ chuẩn bị đến nhất toàn diện, ở xe đầu đuôi xe xa đôi cắm thượng cờ xí dấu hiệu. Nhà ga đối diện vừa vặn có đống lớn hóa thành nham thạch thú cốt. Bách Hàn qua đi phun thành hoa hồng hồng, đảo cũng không lo tìm không thấy. Tuy rằng ở bồng lai đoàn tàu thượng thời gian yên lặng bất động. Thực tế tới các nhiệm vụ thế giới thời gian vẫn là có dài ngắn khác nhau. Trận này lữ trình Bách Hàn dùng đồng hồ đếm ngược phát giác mới 10 phút mà thôi. Tân nhân nhóm còn ở vào nghi hoặc ầm ĩ giai đoạn. Xuống xe nhìn thấy dưới ánh trăng sa mạc hoàn toàn há hốc mồm đi, thật là sa mạc a. Thẩm Bách Phúc rất có chút thích ý mà duỗi thân cánh tay. Cảm khái, ta thật đúng là không đi qua. Muốn nói bồng lai cũng quái có ý tứ. Mỗi ngày mang theo chúng ta chu du thế giới, Bách Hàn có điểm đau đầu. Còn phải làm nhiệm vụ đâu? Trăm Phúc, nếu chúng ta lần sau nhiệm vụ muốn giết chết một người. Làm sao bây giờ? Nói thật ta không hạ thủ được, quỷ quái còn không sao cả. Vì hoàn thành nhiệm vụ liền phải giết chết cái không liên quan người. Không thể nghi ngờ là kiện thực tàn khốc sự tình. Thẩm Bách Phúc thoạt nhìn cũng có chút biệt nữ. Đem đề tài tách ra đi. Đến lúc đó lại nói. Không chuẩn là cái gì chuyện xấu làm tuyệt. Đúng không, lúc này trước nhìn xem lão Lưu bọn họ phải đối phó Giang Tuấn, Bách Hàn đứng ở xe. Đầy thượng chiều từ phía nhìn xung quanh. Bỗng nhiên phát giác nào đó phương hướng mơ hồ có ánh lửa. Còn có một trùng trùng đen nhánh vật kiến trúc. Trăm Phúc ngươi đi lên, xem bên kia. Thẩm Bách Phúc ánh mắt cũng là dựa vào được. Chỉ vào bên kia kêu to, bên kia, lão Lưu, bên kia có phòng ở, một tảng lớn, có phải hay không Cửu Giang Thành? Dựa theo tam đội ước định, tìm được Cửu Giang Thành cùng Lạc Thủy suối nguồn vị trí là đứng mũi chịu sào việc quan trọng. Lão Lưu cũng học bọn họ đứng ở xe tải thượng nhìn xung quanh. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phòng ốc hình dáng, ánh mắt không tồi a. Đi, qua đi nhìn Simonser, hắn trong đội cái kia lành nghề thi đi thịt nhiệm vụ dẫn đầu khai thương. Đương quá cảnh sát Chu Hâm đã thật cẩn thận đi phía trước dò đường. Bởi vì sợ hãi lâm vào lưu xa duyên cớ, dùng căn cây gỗ hoành trống ở bên cạnh người, đảo cũng còn tính bình an. Hắn bỗng nhiên xoay người kêu. Phía trước có lộ, quả nhiên có đường. Nương mênh mang ánh trăng có thể nhìn đến điều bốn mễ nhiều khoan đường đất. Hai sườn dùng lùn cọc gỗ cùng dây thép cách thành lan can. Một đường hướng phía trước chạy dài khai đi. Đạp đến kiên cố đường đất thượng, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không cần ôm nước khoáng thùng. Tam đội đem xe đẩy phóng bình. Ba chân bốn cẳng đem thùng nước đồ ăn chờ chất đầy. Sức lực đại đẩy lôi kéo chiều vật kiến trúc tiến lên. Tân nhân nhóm vẻ mặt đưa đám đi theo phía sau. Tam đẳng tòa vương Tấn Xuyên thực không kiên nhẫn quát mắng. Không ai bức các ngươi đi theo. Đều cho ta thành thật điểm. Bằng không đừng trách chẳng phân biệt các ngươi ăn uống cùng hắn so sánh với. Bách Hàn cảm thấy gặp được quá đẳng cấp cao đội ngũ đều còn tính phúc hậu. Có chứa ngọn đèn dầu vật kiến trúc xa xa nhìn lại liền ở trước mắt. Đi lên lại tương đương xa xôi. Cũng may thời tiết mát mẻ. Tuy rằng mang theo đồ vật không ít, mọi người còn tính nhẹ nhàng. Bách Hàn đi ở Trương Lâm bên người. Nơi này so với ta tưởng tượng mát mẻ nhiều. Trương Lâm sang sảng mà cười. Sa mạc độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Hiện tại đại khái có 15 độ. Ban ngày phải 50 độ, Bách Hàn đảo hút khẩu khí lạnh. 50 độ, kia cũng thật muốn nướng chín. Ta hẳn là mang cái trứng gà, nhất định có thể ở đá phiến thượng chiên chín, hơn một giờ lúc sau. Đen nhánh một mảnh vật kiến trúc rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cái cũ nát mà kiên cố trung đẳng thành trì. bốn phía dùng thành gạch cùng chông sắt xây thành tường thành. Gạch phùng tưới tiết nước, bọn họ phát hiện đường đất trực tiếp thông đến trấn nhỏ Đại Môn. Hai sườn dắt thiêu đốt chậu than, trên mặt đất phủ kín đinh sắt chướng ngại vật trên đường. Là ai? Một cái suy nhược già nua giọng nữ bỗng nhiên từ Đại Môn bên trong truyền ra. Ngay sau đó đang đang gõ la tiếng vang triệt ở trong bóng đêm. Có người ngoài, không xong, bị phát hiện, chúng ta cũng không phải người xấu. Bách Hàn như vậy nghĩ, thấy Trương Lâm đi lên hai bước, lớn tiếng kêu, chúng ta là đi ngang qua, lạc đường, muốn tìm chỗ ở một đêm. Chúng ta đưa tiền, giây lát công phu mấy cái điểm cây đuốc người liền xuất hiện ở trên tường thành. Mặt, có hai trương già nua gương mặt, còn có mấy cái chỉ lộ ra đầu hai đống. Một cái đầu bạc lão giả hỏi, các ngươi là nơi nào tới? Trương Lâm hàm hồ mà đáp, sa mạc bên ngoài tới. Xin hỏi nơi này là địa phương nào? Ta là tới tìm người, đầu bạc lão giả liếc nhìn nàng một cái. Lắc đầu nói. Ngươi liền địa phương nào cũng không biết, muốn tìm ai, Trương Lâm đành phải nói, nơi này là cục đá thành vẫn là Cửu Giang thành, lão giả lùi về đầu đi, đều không phải, chạy nhanh đi thôi, Trương Lâm vội vàng hỏi, ta tới tìm cục đá thành Thạch Nha Môn Sơ, đây là trước tiên thương lượng quá. Cục đá thành cùng Cửu Giang bộ lạc hiển nhiên là đối địch quan hệ, trước muốn làm thanh đại gia đang ở phương nào lại nói. Dựa theo nhất đảng tòa kinh nghiệm, Bồng Lai sẽ không trực tiếp đem hành khách an bài ở nhiệm vụ địa điểm. Nơi này là cục đá thành tỷ lệ so Cửu Giang thành lớn hơn một chút. Lời này quả nhiên hữu hiệu, đầu bạc lão giả lại dò ra đầu. Ngươi đi lầm đường, ngươi nhận thức Thạch Nham. Trước kia nhận thức Trương Lâm dùng thương lượng miệng lưỡi nói. Lão nhân gia, xin hỏi cục đá thành đi như thế nào? Hôm nay quá muộn. Chúng ta tưởng ở chỗ này ở một đêm, chúng ta trả tiền, được không? Đầu bạc lão giả dùng đánh giá ánh mắt nhìn hơn 20 người. Thấy đội ngũ phụ trọng rất nhiều nữ nhân không ít, nửa ngày mới nói, nếu nhận thức Thạch Nham, ở một đêm liền ở một đêm, không cần tiền, các ngươi chính mình có ăn uống là được, hắn nhất định cùng chúng ta muốn cứu ra Thạch Nham quan. Hệ không tồi, Bách Hàn như vậy nghĩ. Đi theo đồng đội lục tục tiến vào chậm rãi rộng mở cửa thành. Tới gần cửa thành dừng lại chiếc cũ xưa minibus, hiển nhiên gặp được việc gấp có thể tật lao ra thành. Đưa mắt chung quanh đều là cũ nát lại kiên cố hai tầng phòng ốc. Cũng không có cao lớn vật kiến trúc, nhìn dáng vẻ đại đa số người đã nghỉ ngơi. Sạch sẽ ngăn nắp đường phố trống rỗng, góc đường điểm chậu than, điều kiện thực gian khổ a. Như là ngăn cách với thế nhân lạc hậu khu vực xóm nghèo. Ngẫu nhiên có thể thấy được ánh lửa. Hoàn toàn không có mở điện internet dấu vết. Bách Hàn liền một cây cây xanh hoa cỏ cũng không có nhìn đến. Từ tường thành xuống dưới đầu bạc lão già thấp bé câu lũ. Mang theo bọn họ hướng tới gần cửa thành mấy đống kiến trúc đi đến. Nơi này không, các ngươi tạm chấp nhận trụ, mấy cái nhỏ gây hài đồng đi theo phía sau. Bách Hàn quay đầu lại đi, nhìn thấy một cái quần áo rách dưới khô cứng lão thái thái nắm trường mâu chạm trở về thành góc. Tường lạc, hiển nhiên là canh gác, nơi này hảo kỳ quái, như thế nào không phải lão nhân chính là tiểu hài tử. Người trưởng thành đâu, trước mặt là tòa hai đống song song hai tầng tiểu lâu. Nhìn rất là rộng mở, đầu bạc lão giả ở trước cửa dừng lại chân, tạm chấp nhận tễ tễ đi. Sáng mai chạy nhanh đi, xoay người liền đi. Hồng Hạo đi theo Trương Lâm cùng nhau đi theo hắn phía sau. Hiển nhiên tìm hiểu tin tức đi. Đem dương hành lý kéo vào trong đó một gian tiểu lâu góc. Bách Hàn mấy người đem xe đẩy cũng lập tức đẩy mạnh đi. Một khác đống lâu sẽ để lại cho tân nhân cùng tam đẳng tòa. Mấy cái tiểu hài tử đi theo ngoài cửa. Đại buổi tối cũng không nóng nảy đi. Nhai đen tuyền bánh ngọt nhìn lại đây, đại khái giám thị chúng ta đi. Bách Hàn thấy hắn ăn đến keo kiệt, thuận tay đưa qua đi sô-cô-la, lại mở ra bình thủy, hỏi cầm đầu một cái nhất cơ linh. Tiểu đồng học, nơi này gọi là gì địa phương? Kia tiểu hài tử ăn mặc đại nhân áo cũ, cổ tay áo ống quần vãn khởi. Hiển nhiên không quen biết sô-cô-la chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bình nước. Ngươi hỏi cái này làm gì? Còn rất cảnh giác, Bách Hàn phát hiện hắn mang khối đỉnh chỉ đi lại phim hoạt họa đồng hồ. Cánh tay có cái trông sắt hình Samani ta lần đầu tiên tới sao? Hoa, ngươi sẽ không cũng không biết đi. Tiểu hài tử khinh miệt mà nhìn nàng. Ta không nói cho ngươi, Bách Hàn tưởng sơ sơ đầu của hắn. Lại bị xa xa né tránh. Vậy được rồi, ta đi hỏi người khác. Ai nói cho ta ta liền cho ai ăn ngon, ai đều sẽ không nói. Các ngươi là người xa lạ, lời tuy như thế. Rồi dám do dự vẫn là thực rõ ràng mà xuất hiện ở tiểu hài tử non nớt gương mặt thượng. Ngươi đem này bình thủy đưa ta. Ta liền nói cho ngươi nơi này là chỗ nào, nhiễu khẩu lệnh giống nhau. Bách Hàn thuận tay đem bình nước đưa cho hắn. Mấy cái tiểu hài tử lập tức khiếp sợ mà há to miệng. Phảng phất nàng dễ dàng cấp đi ra ngoài chính là khối hoàng kim. Xoay người chim bay dường như đào tẩu. Xa xa lưu lại một câu. Trông sắt, tiểu hài tử không thấy bóng dáng. Phụ cận mấy đống phòng ốc lại có ánh lửa. Lờ mờ có người thỉnh thoảng chiều bên này trông lại. Bách Hàn cẩn thận nhìn lại. Phân biệt ra vẫn như cũ là mấy cái lão nhân lão thái thái. Có thiếu cái cánh tay. Có trống quải trượng. Gì, phòng ốc vách tường treo một con hư rớt đồng hồ. Mặt trên còn họa mễ kỳ chân dung. Phòng ốc bàn ghế giường đệm sofa đều ở. Tivi lạc mãn hơi mỏng bụi đất. Bách Hàn rất là mê hoặc. Nơi này hiển nhiên là từng có hiện đại văn minh. Như thế nào trở nên như vậy hoang vắng. Nơi này là trông sắt bộ lạc một giờ sau vội vàng trở về Trương Lâm cùng Hồng Hạo ngồi ở hai đối. Trung gian, tam đẳng tòa vương Tấn Xuyên cũng thò qua tới. Thủ lĩnh là vừa mới lão nhân kia. Kêu Thiết Tranh, cục đá thành bộ lạc ở khoảng cách nơi này 100 cây địa phương. Thủ lĩnh Thạch Xuyên, các ngươi đội ngũ muốn cứu Thạch Nham là Thạch Xuyên nhi tử. Bộ lạc dũng sĩ, hết chương.